kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, phòng thí nghiệm dưới đất vị trí. Đều ngồi, hôm nay là triệt triệt để ra yến. Tô Đại Nhiên ngồi ở số 13 biệt thự bữa tiệc lớn trên bàn. Lần này tham gia dạ yến quỷ, cơ bản đều là Tô Đại Nhiên nữ quỷ có lẽ có khả năng trở thành Tô Đại Nhiên nữ quỷ. Tỷ như, Triệu Khả Vi, Triệu Có Thể, Mân Côi, Hân Vũ, Hứa Thiến, Liễu Y, Giang Đình, Già Sadako, Hoa Có Thể Tuệ, Trương Nguyễn Trờ, các loại, từ Thượng Thiên Lộ trở thành Tô Đại Nhiên trở về điểm phía sau. Hắn chuyên môn đi trở về một chuyến. Đem Hứa Thiến cùng Hân Vũ mang vào Hắc Sắc Thành Thị. Hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên tiến nhập Hắc Sắc Thành Thị. Bất chi bất giác, Tô Đại Nhiên chiếm được nhiều như vậy nữ quỷ yêu ái. Ở bàn ăn, loại hình gì nữ quỷ đều có thể tìm được. Thỏa mãn ngươi đối với xinh đẹp nữ quỷ toàn bộ huyễn tưởng. Nếu không phải đủ, còn có toàn bộ tư nhân nữ tử học viện đâu. Phía trước nghe Hứa Tình cùng Hân Vũ nói qua. Mỗi cái ở tư nhân nữ tử học viện tốt nghiệp nữ quỷ, cuộc đời này mơ ước lớn nhất chính là gả cho Tô Đại Nhiên. Lúc đó Tô Đại Nhiên chỉ là cười ngươi chi, không có làm sự tình. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, các nàng sợ đều là nghiêm túc. Hiện tại ta sợ là không có tư cách nói lão phí. Nhớ kỹ trước mấy giờ, phí mặc cầu cùng với chính mình trước giúp hắn làm ra người thứ tư lão bà. Tô Đại Nhiên lúc đó còn khinh bỉ rồi hắn một phen. Bây giờ xem ra, chính mình là thật không có tư cách nói phí mặc. 550 thế nhưng Tô Đại Nhiên không có một chút kiêu ngạo. Cũng không có một chút không có ý tứ. Bởi vì ngồi ở trên bàn ăn nữ quỷ, đại bộ phận đều là mình từng điểm khâu lại chế tạo ra. Các nàng không phải cùng chính mình. Ai cùng chính mình, nếu là không có chính mình. Thân thể của các nàng hiện tại còn không biết ở đâu cái formalin trong bình ngâm đâu. Trước nâng chén chúc mừng một cái Giang Đình. Chúc mừng nàng chính thức đi vào nửa người đỉnh cấp hung khí tình trạng. Tô Đại Nhiên lên tiếng. Giang Đình đã bị Tô Đại Nhiên sửa đổi qua. Dựa vào hồng sắc truyền thuyết phẩm chất tài liệu. Thành công đem Giang Đình đề thăng tới nửa người đỉnh cấp hung khí tình trạng. Tiếp theo muốn đề thăng Giang Đình. Phải cần hắc sắc thâm nguyên phẩm chất đạo cụ. Đây cũng không phải là dễ lấy được như vậy. Lên tiếng sau khi kết thúc. Trên bàn cơm cực kỳ tường hòa. Ấm áp. Các nàng có cười có nói trò chuyện. Có lẽ liền các nàng cũng không nghĩ đến. Một ngày kia lại bởi vì Tô Đại Nhiên mà cùng là tụ một bàn. Trở thành một người nhà. Mân Côi. Ở khủng bố đất hoang đánh một trận. Người nhưng đánh nghe ra tin tức gì. Tô Đại Nhiên cùng Mân Côi đang trao đổi. Biểu tình thoáng nghiêm túc. Ca ca, không có phát hiện Nhạt Thi Nhân. Bất quá, ta đích xác phát hiện hai cái gáy có số thứ tự quỷ vật. Thực lực lớn hung cấp bậc. Theo thứ tự là số 91 cùng số 84. Nghe nói, từ một cái phòng thí nghiệm dưới đất chạy đến. Đã đến số 91 rồi sao? 6% Tô Đại Nhiên chau mày. Quỷ mụ mụ là số 78, bây giờ lại phát hiện số 91, cái này liền nói rõ, cái kia không biết phòng thí nghiệm dưới đất và thí nghiệm số lượng tuyệt không nhỏ 91 cái. Đại hung đều thuộc về thất bại sản phẩm, dựa theo thất bại sản phẩm mà tính, cái này không biết phòng thí nghiệm đều có gần 100 con đại hung. Quả nhiên khủng bố như vậy, theo bọn họ nói. Phòng thí nghiệm kia ở chế tạo có thể gánh chịu càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Mân Côi nói đại bộ phận, đều là Tô Đại Nhiên biết đến. Nhưng là có Tô Đại Nhiên không biết. Mân Côi nói cho Tô Đại Nhiên, bọn họ là từ khu vực mới chạy đến. Khu vực mới có một đi thông phòng thí nghiệm dưới đất vứt bỏ ám đạo. Phi thường bí ẩn, vị trí ở khu vực mới song cầu khu phục vụ. Song cầu khu phục vụ. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau. Đem bản đồ móc ra, dựa theo Mân Côi hỏi thăm vị trí, Tô Đại Nhiên xác định xong cầu khu phục vụ vị trí. Nó vị trí cách Hắc Sắc Thành Thị hoàn thành cao tốc không xa. Nơi nào đã bỏ phế, bí ẩn ám đạo dựa theo bọn họ nói. ở chỗ này, từ nơi này đi vào, nên có thể đạt đến phòng thí nghiệm dưới đất phụ cận. Tô Đại Nhiên gật đầu, cũng liền nói, nơi này có một chỗ tiến nhập hắc sắc thâm uyên ám đạo. Hơn nữa, rất có thể là tự do ra vào một loại ám đạo. Có thể xác định phòng thí nghiệm dưới đất đại khái vị trí. Tin tức này quả thực quá trọng yếu. Không phải vậy, khổng lồ như thế hắc sắc thâm uyên, muốn tìm được một cái phòng thí nghiệm, nói dễ vậy sao? Quỷ mụ mụ chắc cũng là từ nơi này trốn ra được. Chỉ bất quá quá mức sợ hãi, liền vị trí đều không nhớ kỹ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy nghĩ khoảng khắc. Bất kể nói thế nào, quỷ mụ mụ, âm nhu, âm linh ba quỷ gia nhập vào thượng thiên lộ. Đây là chuyện tốt, Nhạc Thi Nhân tình huống như cũ là không biết. Thân phận của bọn nó quá mức thần bí. Bạch Di, tiếp lấy Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Tiệp. Số 13 biệt thự tai họa ngầm cũng là thời điểm giải quyết rồi. Một tháng sau, ta sẽ dẫn quỷ tới. Giải quyết tầng 2 huyết quan. Một tháng sau, quái vật đầu kim tự tháp sẽ trở thành đỉnh cấp đại hung. Phí Mặc vốn là đỉnh cấp đại hung. Có trở thành truyền thuyết tín niệm phía sau. Có hy vọng tấn cấp đỉnh phong đại hung. Lại tăng thêm Bạch Tiệp cùng với Tô Đại Nhiên. Giải quyết huyết quan sẽ không có bất luận cái gì một chút vấn đề. Huyết quan là đến từ hắc sắc thâm uyên. Không biết cùng Lam Tinh có quan hệ hay không. Bữa này dạ yến ăn xong, Tô Đại Nhiên thả bay chính mình, đại triển thân thủ phía sau, đem toàn thân bủn rủn Hứa Thiến cùng Hân Vũ đưa về cuộc sống tốt đẹp xã khu. Các nàng còn cần ở xã khu quản sự, bất quá các loại, chờ, Tô Đại Nhiên mỗi lần trở về phía sau, biết tiếp các nàng trở về thượng thiên lộ một ngày. Sau đó Tô Đại Nhiên đã đến giờ. Hắn lại một lần nữa tiến nhập lên thành khu khủng bố đất hoang. Phí Mặc cùng Liễu Y cũng tới đến rồi khủng bố đất hoang. Lần này, Tô Đại Nhiên dự định mang theo Liễu Y cùng Phí Mặc đi trước một chuyến đồng nghiệp đại dược phòng. Bắt được một ngày bỏ mạng tán. Sau đó cùng Liễu Y đi vô diện quỷ sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm nhìn. Cuối cùng mang theo Phí Mặc đi đại đô thị viện bảo tàng tiền nhiệm nhân viên. Hỏi thăm lưu ly huyết ngọn đèn tình huống. Nói rằng vô diện quỷ. Tô Đại Nhiên nhìn một chút Kim Sơn Đại Kiều phương hướng. Lâu như vậy, vô diện quỷ còn không có giải quyết. Xem ra chắc là gặp chút phiền phức. Vô diện quỷ trở về nhà sốt ruột. Không có khả năng kéo dài thời gian ở lại kinh dị trò chơi thế giới. Lâu như vậy không có phản ứng. Chỉ có một đáp án. Kim Sơn Đại Kiều khả năng không đáp ứng. Cái này Tô Đại Nhiên liền không xía vào. Ngược lại vô diện quỷ thuyết phục Kim Sơn Đại Kiều. Chính mình sẽ đưa vô diện quỷ trở về. Việc này không có thương lượng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.